Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 24, chỉ huy đột nhiên không đeo mặt nạ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn nhìn thấy những bình luận đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thực ra, cô đã chuẩn bị rất lâu và đang chờ đợi cơ hội. Chi nhánh của nhà hàng Tô Gia tại khu vực Sao Một sắp khai trương. Và tài khoản streamer, thần ẩm thực, cùng với lượng lớn người hâm mộ chính là quân bài chủ chốt của cô. Tô Mạn muốn giành quyền quản lý chi nhánh ở khu vực Sao Một. Không dễ đâu, khi kết thúc livestream, Tô Vãn liếc qua tin tức nổi bật và phát hiện tên của cố tước xuất hiện trong đó. Vị chỉ huy liên sao luôn đeo mặt nạ, đột nhiên không đeo nữa. Đây chắc chắn là tin tức bùng nổ nhất trong ngày. Cư dân mạng trở nên vô cùng phấn khích. Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, dù là người bình thường hay thú hóa. Tôi đã sai, trước đây tôi còn nghĩ rằng ngoại hình của chỉ huy rất khó nói. Không ngờ, lại đẹp đến mức này. Tôi muốn sinh con cho chỉ huy cố. Đừng ai cản tôi, người trên tỉnh lại đi. Chỉ huy đã công khai phát biểu rằng anh ấy đã kết hôn. Những người khác xin hãy tự trọng. Hu hu hu, tại sao tôi vừa mới yêu đã phải thất tình rồi? Tò mò về thân phận của phu nhân chỉ huy, có phải là cô gái từ gia đình quý tộc cổ xưa nào không? Tô Vãn cười gượng, sờ lên mũi, có vẻ như cố tước không muốn ly hôn vào lúc này. Chẳng bao lâu nữa, danh tính của cô sẽ bị phát hiện thôi. Đặc biệt là hôm đó có rất nhiều người đã nhìn thấy cố tước tại buổi lễ cưới. Chẳng mấy chốc, sẽ có người nhận ra và tìm đến hỏi cô. Những người khác không quan trọng. Cô cần nghĩ ra lý do để giải thích với gia đình trước. Tô Vãn tắm rửa, gột sạch mùi dầu mỡ. Thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài dùng bữa tối với gia đình. Về món cá sóc, Tô Vãn đã dùng thiết bị đặc biệt để đông lạnh và đóng gói. Sau đó gửi đến ngài lạnh bằng một địa chỉ ảo. Thật trùng hợp, ngài lạnh cũng ở khu vực Sao Một, nhưng cũng không có gì lạ. Những người giàu có sẵn sàng chi tiền như vậy, phần lớn đều là người thuộc ba khu vực cao nhất, và khu vực Sao Một là nơi tập trung những người giàu nhất của đế quốc liên bang. Trong bữa ăn, vì ông nội Tô có mặt, nên Tô Mạn rất ngoan ngoãn. Theo Tô Vãn, có lẽ Tô Mạn biết rằng ông nội có cặp mắt tinh tường, dễ dàng nhìn thấu mọi trò vặt vãnh của cô, nên mới phải ngoan ngoãn như vậy. Không giống như Tô Chấn và Lâm Nhiễm Nguyệt, một người dễ bị lừa, chỉ cần bị dụ dỗ là mắc bẫy, một người thì nóng nảy, dễ bị khích là bùng nổ. Trong lúc Tô Vãn đang suy nghĩ làm sao để nói với gia đình về chuyện của cố tước, thì bố cô, Tô Chấn, đã lên tiếng trước. Ông nhìn qua Tô Vãn và Tô Mạn, rồi quay đầu nói với ông nội. Bố, hai đứa sắp nhập học tại khu vực Sao Một, nên chuyện quản lý chi nhánh ở đó cũng nên được quyết định. Tô Vãn bình thản tiếp tục ăn canh trứng bí trước mặt, trong khi khóe mắt quan sát Tô Mạn, người đang cố gắng kiềm chế nụ cười sắp nở trên môi. Ông nội Tô chậm rãi nói, cả hai đứa đều chưa có kinh nghiệm, quyết định ngay lúc này có chút vội vàng. Bố, Tiểu Mạn có kinh nghiệm mà. Hai năm qua con bé thường xuyên đến nhà hàng thực tập, học hỏi được rất nhiều từ con. Hơn nữa, sức khỏe của Tiểu Vãn không tốt, con không muốn con bé mệt mỏi. Nghe xong, ông nội Tô không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Lâm Nhiễm Nguyệt lại đặt đũa xuống bàn cái. Kẹt, Tô Vãn vội vàng dùng mũi giày khẽ chạm vào chân mẹ dưới bàn. Ngọn lửa sắp bùng phát từ bà liền bị kìm lại. Bà quay sang nhìn con gái với ánh mắt đầy thắc mắc. Tô Vãn nháy mắt với mẹ, ra hiệu trấn an bà. Sau khi trấn an mẹ xong, cô mỉm cười, nhẹ nhàng múc thêm canh vào bát của bố. Tô Vãn nói, bố luôn lo lắng cho sức khỏe của con, giao tất cả công việc vất vả cho Tiểu Mạn làm. Như vậy không ổn đâu. Tiểu Mạn sẽ nghĩ rằng bố thiên vị đấy. Bố, Tô Chấn quay sang nhìn Tô Mạn, cách chương.